Hành động của hai người không qua được mắt Việt Cẩm, hai mắt nàng lóe sáng, từ từ đặt tay lên băng diệm kiếm trên thắt lưng. Xem ra thiếu giới chủ nhất định phải vào trong bằng được. Nàng ngẩng đầu nhìn sắc trời, trong khi đã muộn thế này thì đã làm sao? Bạch Bích nói với giọng khinh khỉnh. Chẳng sao cả. Việt Cẩm khẽ cười, đứng sang một bên nhường đường. Thiếu giới chủ muốn vào thì xin cứ việc, nhưng ta phải nói trước. Giọng nàng lạnh như băng. Hôm nay thiếu giới chủ đã không thèm để mặt ta thì ngày sau, nếu thiếu giới chủ đừng trách ta không biết điều. Bạch Bích không giận mà còn cười. Cô đang đe dọa ta đấy à? Nếu thiếu giới chủ khăng khăng cho là thế. Cô... Bạch Bích còn muốn nói thêm nhưng bị Diệp Ngôn Viễn đứng bên ngắt lời. Diệp Ngôn Viễn nhìn Việt Cẩm bằng ánh mắt rất lạ, không còn vẻ lạnh nhạt, khép mình như trước. Việt cô nương lấy gì để bàn điều kiện với chúng ta? Diệp Ngôn Viễn khẽ cười, ánh mắt dịu dàng, phong tư chắc Việt, chỉ có ngôn từ mỗi câu mỗi chữ đều sắc như dao, dùng hôn sự của cô ư. Bên ngoài rừng trúc im ắng thấp thoáng có tiếng nước chảy, dưới những ngôi sao xa xăm kia, gió vẫn không ngừng gào thét. Diệp Ngôn Viễn lại nói, Việt cô nương, cô là một người thông minh, đừng ra vẻ ta đây mà hại lấy mình. Việt Cẩm nhìn nam tử dịu dàng, thanh nhã trước mặt, ý tưởng đầu tiên hiện lên trong đầu lại là một thứ chẳng liên quan gì. Nếu thay từ, dùng, thành, dựa vào, thì sao nhỉ? Chẳng phải càng tốt hơn sao? Dựa vào hôn sự của cô, một sự khinh thường mới trực diện làm sao? Việt Cẩm cười tự giễu, rồi khẽ nói với Diệp Ngôn Viễn, nếu Diệp tiên sinh thấy tò mò thì có thể thử xem thế nào. Lời vừa nói ra, nước như ngừng chảy, gió cũng chẳng buồn gào thét, trăng sáo ẩn nấp sau những đám mây, cả dãy núi chìm vào tĩnh lặng. Ngọn lửa hừng hực cháy trên thạch bích, hân hoan nhảy múa với sắc màu nóng bỏng, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không thể nào ảnh hưởng đến bốn phía ảm đạm. Căn phòng đá vẫn âm u như thế. Việt Cẩm ngồi trên ghế, cách nhai xế vốn đang bị xích trên thạch bích không quá xa, ít nhất không xa đến độ không thể ngửi ra được mùi máu tanh trên người hắn. Bị giam giữ hiển nhiên chẳng phải là chuyện vui vẻ gì. Việt Cẩm đến đã lâu nhưng vẫn chìm trong im lặng, nhai xế đương nhiên cũng không nói gì, giữa hai người chỉ còn lại sự im lặng. Sự im lặng tuyệt đối. Bỗng dán đến cố định trên bàn vang lên một tiếng tách. Việt Cẩm đang ngồi ngẩn ra chợt sực tỉnh. Theo bản năng định đưa tay lên sờ bụng, nhưng lại nhớ ra là đang ở trước mặt nhai xế. Bàn tay vừa đưa lên từ từ hạ xuống, rốt cuộc Việt Cẩm cũng lên tiếng, mới đây Việt Ninh xong, có đến tìm muội. Không, đây không phải là điều nàng muốn nói. Nhai xế ngước lên, thậm chí còn chẳng buồn lên tiếng. Việt Cẩm nhắm mắt một lúc, muội đưa con bé ra ngoài sân rồi. Yến tiệc bên ngoài sắp bắt đầu, huynh biết phải làm thế nào rồi chứ? Không. Không phải những chuyện này. Ồ, nhai xế hết sức bình thản. Nhai xế, muội. Việt Cẩm thoáng ngập ngừng. Nhai xế uể oải ngước lên, sợi xích trói quanh người theo động tác, phát ra những tiếng len ken không ngừng. Nàng muốn nói gì? Hắn hỏi, những vết thương vừa đông máu lại nứt toác ra, dòng máu đỏ tươi chảy xuôi theo quần áo, da thịt vốn loang lổ những vết tích cũ, rỏ xuống mặt đất. Huynh biết phải làm thế nào rồi chứ? Bọn họ muốn nàng khuyên ta đầu hàng. Hắn nói giọng mỉa mai, xem ra nàng cũng có ích thật. Hết làm sụp đổ yêu tộc lại đến khuyên thủ lĩnh yêu tộc hàng. Tất cả đều do một mình nàng làm, tiếc là thù lao thì. Hắn nhếch mép khiến đôi môi khô khốc lại một lần nữa ướt đẫm máu tươi. Dường như cũng chẳng bỏ bèn gì. Chút dũng khí nhỏ nhoi của Việt Cẩm cũng theo đó mà tan biến. Nàng lùi ra sau, không biết là vô tình hay hữu ý. Cả người chìm vào trong bóng tối. Thực ra nàng chẳng có gì để nói cả, mà dù có nói thì cũng không giải quyết được gì. Chuyện của hai người đã kết thúc từ lâu, kết thúc từ khi tất thảy mọi thứ bắt đầu. Việt Cẩm không muốn ở lại thêm nữa, huynh chắc biết làm thế nào thì tốt nhất tình. Việt Cẩm, nàng biết ta đang nói gì mà. Trong không gian khép kín giữa bốn bức tường, mặc dù giọng hắn không cao nhưng hờ hững, chán ghét như một cái gai đâm thẳng vào tim Việt Cẩm. Trong bóng tối, nàng nhếch nhác cúi gầm mặt, không dám nhìn thẳng vào nhai xế. Cũng trong thời khắc này, nàng đã bỏ lỡ mất màu sắc trong đôi mắt nhai xế. Đôi mắt màu đỏ tươi ấy chăm chú nhìn nàng, hàm chứa sự khẩn cầu và hy vọng gần như bức thiết. Đừng xuất hiện trước mặt ta nữa.